Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2276, cầu thương. Sở Ly than thở nói, tỷ tôn chủ muốn chọc giận ta đi. Không tệ, tỷ Diệu Châu gật đầu nói, người quá mức tỉnh táo. Xem ra gân tay gân chân đều đánh đứt, còn đánh nữa thôi phá tâm của ngươi phòng. Bội phục, giọng nói của nàng lạnh như băng, giống như vạn sự không huỳnh tại tâm. Cái gì cũng vô pháp đả động lòng của nàng. Sở Ly nhíu mày, đại viên kính trí mặc dù nhìn không ra tâm tư của nàng, nhưng thông qua nàng nhỏ bé biểu lộ cùng hơi cử động nhỏ, hắn có thể đại khái thấy rõ nàng tâm tư. Nàng là cùng Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt tương tự tính cách nữ tử. Tâm phòng cực nghiêm, cơ hồ không cách nào đánh vỡ. Muốn đánh động lòng của nàng muôn vàn khó khăn. Hắn có thể bắt được ba nữ phương tâm là bởi vì duyên trùng hợp. Chỉ có thể nói nhân duyên thiên quyết định, mà không phải hắn thật có cái gì kinh người bản lĩnh. Đại viên kính trí cùng hắn qua tâm trí của con người tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Mà nàng loại người này căn bản không hiểu ý mềm, ngoại trừ nhìn chúng nam nhân, lại không sẽ đối với người khác có cảm tình, thuần túy là tỉnh táo cùng lý trí. Cái này tùy Diệu Châu so Đỗ Khắc Lan càng khó chơi hơn, càng cẩn thận, không có chút nào may mắn đáng nói. Muốn thoát thân chỉ có liều mạng, lấy thương đổi thương, hoặc là lưỡng bại câu thương. Tỷ tôn chủ không muốn nuốt một mình huyết sát của ta. Bước vào thần vương cảnh giới, Sở Ly mỉm cười nói, gân tay gân chân bị đánh đứt, hơn nữa còn có tinh thuần mà kỳ dị Atula thần công lực lượng đang lưu truyền. Không thôi phá hư, ngăn cản thân thể chữa trị, Sở Ly lại được phong huyệt đạo, không thể vận chuyển nội lực. Tỳ Diệu Châu có thể nói cẩn thận cực điểm, cơ hồ không có sơ hở, lại cứ Sở Ly có khô vinh kinh, còn có đủ loại kỳ thuật. Uống xuống thần ma thảo về sau, nhục thể không chỉ mạnh mẽ, năng lực khôi phục cũng là kinh người. Dù cho có bốn đạo nội sức phá hư, gân tay gân chân vẫn đang nhanh chóng cấp tốc. Thêm nữa linh khí thông qua mặt đất tiến vào thân thể, trợ giúp khôi phục gân tay gân chân. Khô vinh kinh vận chuyển, lấy mặt đất vì thân thể, nội lực tại mặt đất bên trong lưu truyền, thân thể chỗ bị phong huyệt đạo. Chỉ cần hắn có lòng, trong nháy mắt liền có thể xông mở một mạch quán thông. Hắn tích góp lực lượng, chuẩn bị đối phó Tỳ Diệu Châu. Tỳ Diệu Châu nhàn nhạt nói, không muốn. Sở Ly nói, muốn nhất định Đỗ tôn chủ có cơ hội nhất định sẽ độc chiếm. Vâng, hắn sẽ độc chiếm, ta lại sẽ không, Tỳ Diệu Châu nói. Sở Ly lông mày nhíu lấy, mỉm cười nói, chẳng lẽ tùy tôn chủ còn tuân thủ nghiêm ngặt chính mình nói. Không tệ, Tỳ Diệu Châu nhàn nhạt nói. Nàng quét mắt một vòng Sở Ly, cho nên ngươi cũng không cần khiêu khích. Vô dụng, vẫn là thành thành thật thật cam chịu số phận đi. Sở Ly nói, đổi tùy tôn chủ ngươi, sẽ nhận mệnh sao? Sẽ không, Tỳ Diệu Châu nói. Nhưng ngươi bây giờ núi nghèo nước hết, còn có gì nhưng vì? Sở Ly lắc đầu. Không đến cuối cùng một khắc, ta sẽ không nhận mệnh. Vậy liền xem ngươi tạo hóa, Tỳ Diệu Châu nói. Nàng nói đi, kim kiếm nhô ra tụ bên ngoài, ánh sáng màu vàng xẹt qua hắn tứ chi, lần nữa cắt đánh gãy hắn gân tay gân chân, lại che một lần huyệt đạo của hắn. Nàng phát hiện Sở Ly huyệt đạo cũng không có bị xông mở, như cũ rất vững chắc. Yên tâm gật đầu, Sở Ly thầm mắng không thôi. Cái này Tùy Diệu Châu thật là tàn nhẫn. Nàng nhắm mắt lại, một không nói khoanh chân ngồi xuống. Cách Sở Ly một trượng, tùy thời có thể xông lên. Không nhúc nhích giống như lão tăng nhập định. Sở Ly nói, vô dụng, Minh Nguyệt đã trốn trở về thành Ngọa Long. Hắn trừ phi đuổi tới thành Ngọa Long, cho rằng hắn không có có bản lãnh đó a, không có khả năng. Tùy Diệu Châu nhắm mắt lại nói, cảm giác được Sở Ly về sau, bọn hắn cũng coi là phí hết một phen tâm tư. Như Tôn Minh Nguyệt thật trốn hướng về thành Ngọa Long, sớm đã có tín hiệu ngút trời, lại cứ bên kia không có tín hiệu, cho nên Tôn Minh Nguyệt còn tại vực ngoại chiến trường, không có trốn về thành Ngọa Long. Sở Ly cười cười, Minh Nguyệt đoán chừng lúc này đã phát ra cầu viện tín hiệu. Đỉnh Thái Hạo đệ tử rất nhanh liền sẽ đuổi tới. Đến lúc đó đừng nói là Tôn Minh Nguyệt, chính là ta các ngươi cũng đừng nghĩ giết. Yên tâm đi, chính là Đỉnh Thái Hạo đệ tử đến đây, tại bọn hắn vây quanh trước đó ta cũng sẽ giết đi ngươi. Tỳ Diệu Châu nhàn nhạt nói, ngươi trốn không đi, không cần ôm may mắn tâm tư. Sở Ly than thở nói, xem ra ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ta. Ta sẽ thay ngươi thắp một nén hương. Tùy, Diệu Châu nói. Sở Ly cười nói, thế thì muốn cảm ơn Tùy Tôn Chủ. Hắn cật lực cắn răng, thấp giọng nói, vậy liền đem viên kia thần huyết châu tặng cùng ngươi đi. Thần huyết châu, chấm ngoặc kép, Tùy Diệu Châu nhíu mày nói, Tôn Minh Nguyệt đoạt được viên kia thần huyết châu trên tay ngươi. Sở Ly gật gật đầu. Tùy Diệu Châu nói, ngươi vận khí còn thực là không tồi. Vậy được rồi, thu nhận. Nàng mặc dù sẽ không giết Sở Ly độc chiếm huyết sát, lại sẽ không bỏ qua thần huyết châu. Cho dù cường đại như nàng, thần huyết châu đối với nàng giúp ích như cũ vô cùng lớn. Có thể tránh khỏi rất nhiều khổ tu công lao, không thể bỏ qua. Nàng xoay người duỗi bàn tay như ngọc trắng, chậm rãi vươn hướng Sở Ly ngực. Nàng bàn tay như ngọc trắng mượt mà như ngọc, tản ra ánh sáng nhu hòa, chậm rãi nhô ra lúc quanh thân đề phòng. Cho dù Sở Ly đã che huyệt đạo, đánh đứt gân tay gân chân, nàng còn có mang phòng bị, không dám xem thường. Nhưng Sở Ly lắc đầu, chật vật thở một hơi, giống như cười mà không phải cười. Tỳ Tôn Chủ coi là thật cẩn thận, tình hình như vậy xuống còn muốn phòng bị ta. Ta trong ngực ngoại trừ thần huyết châu, không có vật khác, hết có thể yên tâm. Vậy liền tốt, Tỳ Diệu Châu lạnh lùng nói. Nàng bàn tay như ngọc trắng thò vào Sở Ly ngực, trực tiếp mò tới thần huyết châu. Nhất thời sắc mặt khẽ biến thành động, hưng phấn trong lòng khó mà kiềm chế. Có viên này thần huyết châu, chính mình cho dù không chiếm được huyết sát cũng đủ rồi. Sở Ly đãi nàng cầm tới thần huyết châu, giống như cười mà không phải cười mà nói. Tỳ Tôn Chủ ngươi tuổi còn trẻ có tu vi như vậy, nhất định cũng dùng qua thần huyết châu a. Đây là tự nhiên. Tỳ Diệu Châu nhẹ gật đầu. Vươn ngọc thủ nhìn về phía lòng bàn tay thần huyết châu, trắng như tiết tinh tế tỉ mỉ, khóe miệng hơi vểnh. Cảm ơn ngươi. Sở Ly nói. Cũng vậy, không cần nói cảm ơn. Hắn bỗng nhiên tìm tòi tay dựng lên Tỳ Diệu Châu cổ tay, nhẹ nhàng vạch một cái. Xuy, Tỳ Diệu Châu cổ tay xuất hiện một đạo chỉ đỏ, lập tức máu tươi vẩy ra, giống suối tuôn cốt cốt trào ra ngoài. Nàng cho dù da thịt như ngọc, mềm dẻo dị thường, lại không có thể ngăn ở Sở Ly bích huyết thần chảo nhẹ nhàng vạch một cái. Đầu ngón tay trực tiếp phá vỡ hộ thể cương khí. Sau đó lại như thí thiên kiếm bàn xẹt qua, cho dù sắt đá cũng ngăn không được, huống chi thân thể máu thịt. Thần huyết châu nhất thời rơi xuống trên đất, sau đó bắn về phía Sở Ly, bị hắn đưa tay tiếp được. Tỳ Diệu Châu sắc mặt không thay đổi, giống trọng thương không phải cổ tay của nàng. Nàng chẳng những không lùi, ngược lại trước sông, trong tay áo kim kiếm hóa thành ánh sáng màu vàng một đoàn bao phủ hướng Sở Ly. Xuy. Chín kiếm bắn tới không trung, ngưng tụ thành kiếm luân, hóa thành một đoàn ánh bạc đón lấy ánh sáng màu vàng. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, ánh sáng màu vàng cùng ánh bạc chạm vào nhau, phát ra liên miên không ngừng thanh minh. Sở Ly thừa cơ lấn người tiến lên, bích huyết thần chảo thi triển, Tỳ Diệu Châu chỉ có thể lui lại, khó khăn lắm né qua. Nhưng Sở Ly tay phải đột nhiên biến lớn lên, giống như lò xo bắn ra, đột ngột mà kiệt xuất, làm cho Tỳ Diệu Châu tránh cũng không thể tránh. Trơ mắt nhìn xem tay phải hắn bắt vào vai trái, giống dao nóng vào mỡ bò. Đầu vai vô thanh vô tức xuất hiện 5 cái lỗ máu, cốt cốt tuôn máu. Tỳ Diệu Châu một tiếng không lừa bịp, vùng tiền ánh sáng lần nữa bao phủ hướng Sở Ly, lại bị ánh bạc ngăn trở. Sở Ly không lo được lại biện pháp dự phòng, chín đạo khí hải bên trong kiếm khí toàn bộ thi triển, chống đỡ kim kiếm, bích huyết thần chảo hiển uy. Hắn biết đây là nhờ vào lúc trước ám toán, nếu không Tỳ Diệu Châu một cái tay khác có thể sử dụng, chính mình ngăn không được. Hắn thầm kêu may mắn sau khi thế như hổ điên thi triển chín kiếm hợp nhất cùng bích huyết thần trào. Ép tới Tùy Diệu Châu liên tục lùi về phía sau, làm cho nàng tránh trái tránh phải, tràn ngập nguy hiểm, kim kiếm không cách nào công phá chín kiếm hợp nhất trở ngại. Cổ tay trọng thương, máu đã ngừng lại lại không lấy sức nổi, gân tay đã bị cắt đánh gãy, phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Tùy Diệu Châu mắt thấy lâm vào tuyệt cảnh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.